Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, trang 759. Sở Đức như thế nào còn đột nhiên liền đi rồi đâu? Này, nơi này không họa xong đi. Đúng vậy, cái này cốt truyện tiếp không thượng. Nào bổn truyện tranh nam chủ có thể ở ngay lúc này đi à? Người ca chưa nói quá. Hắn hiện tại đang ở phản nghịch kỳ a. Phục hồi tinh thần lại, Tô Đinh Hương kinh ngạc hỏi, "Ách?" Sở Hinh có điểm hết đường chối cãi, bởi vì nàng này sẽ cũng không biết chính mình lão ca trong lòng suy nghĩ cái gì. Sở Đức nhìn trước mắt có chút nghi hoặc Đỗ Thanh Lộ. Trong lòng tưởng kỳ thật không phải cái gì muốn cùng hắn ở chỗ này mở rộng cửa lòng, cứ việc liền vừa mới cái kia bầu không khí tới nói, 99% người chỉ sợ đều sẽ cảm thấy kế tiếp cốt truyện hẳn là Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ tới một đoạn cảm động lòng người hữu nghị tuyên ngôn, nhưng là hắn tưởng thật không phải. Kia một khác, Sở Đức tưởng chính là Đỗ Thanh Lộ tên này ở hiện tại hải cách đặc quốc quân đội dưới sự bảo vệ, tuyệt đối là sống không nổi, bởi vì người khác Sở Đức khả năng còn không biết, nhưng là hải cách đặc quốc những cái đó thời hạn nghĩa vụ quân sự quân nhân, Sở Đức chính là biết đến rõ ràng. Chỉ bằng khoảng thời gian trước Sở Đức ở hải cách đặc quốc trong quân đội đương cố vấn, khi nhìn thấy nghe thấy còn có tự mình thể hội, hắn liền vô cùng tin tưởng đám kia gia hỏa nhóm tuyệt đối không phải cái gì đèn cạn dầu. Mà Đỗ Thanh Lộ thực lực, Sở Đức chưa bao giờ dám đảm đương năm nói ra, chính là ở trong lòng nào đó góc, Đỗ Thanh Lộ trên đầu vẫn là bị Sở Đức yên lặng khấu thượng không đủ tiêu chuẩn ba chữ, không thể dễ dàng làm Đỗ Thanh Lộ đi ra ngoài. Sở Đức âm thầm tưởng, lấy hắn thân thủ, một khi bị cuốn vào cùng áo lai đế quốc trong chiến tranh, liền tuyệt đối không xong. Hắn không có cách nào đi ứng phó những cái đó xử. Từ từ, ngươi đi đâu? Đỗ Thanh Lộ ở Sở Đức sau lưng nôn nóng kêu lên, hắn không biết Sở Đức muốn đi đâu. Nhưng là Sở Đức rời đi không khỏi cũng có chút quá đột nhiên, Sở Đức cũng không có quay đầu lại. Mà là thực ôn nhu nói, ở chỗ này vẫn luôn đợi liền hảo. Yên tâm, nơi này tuyệt đối an toàn, sẽ không có việc gì. Từ từ, Đỗ Thanh Lộ ở phía sau lòng nóng như lửa đốt, hắn nhớ tới Khải Phong phía trước công đạo cho hắn nhiệm vụ, nếu Khải Phong này sẽ đi rồi, có thể nghĩ, Khải Phong bên kia nhất định lại sẽ đối hắn một lần nữa hạ mệnh lệnh, Đỗ Thanh Lộ đã sớm đã nhìn thấu. Hắn sở hữu nhiệm vụ, đều là quay chung quanh cái này, Sở Đức là chủ, nếu Khải Phong sau mệnh lệnh làm hắn tại đây phiến trên chiến trường tìm được Sở Đức, như vậy vì chính mình vinh hoa phú quý, Đỗ Thanh Lộ chỉ sợ cũng muốn cắn răng đi. Khải Phong, Khải Phong, như thế nào vẫn luôn là Khải Phong đâu? Đỗ Thanh Lộ nghĩ nghĩ, đôi mắt chỗ sâu trong không tự chủ được xuất hiện giữ tợn hương vị, hắn chán ghét Khải Phong cái này có thể không kiêng nể gì chi phối người của hắn. Nhưng mà đúng lúc này, Đỗ Thanh Lộ trước mắt bỗng nhiên hiện lên một mảnh màu đen, hắn cảm giác thân thể của mình khinh phiêu phiêu, cả người mơ màng sắp ngủ lên, này đó dược hẳn là có thể duy trì ngươi đến lúc này đây oanh tạc kết thúc. Sở Đức nói, đãi ở chỗ này, không cần đi ra ngoài liền hào. Đỗ Thanh Lộ còn không có tới kịp nói chuyện, liền hoàn toàn lâm vào hôn mê bên trong. Mà Sở Đức chỉ là cuối cùng hướng tới nơi đó nhìn thoáng qua, liền rất quyết đoán đẩy cửa rời đi cái này an toàn thành lũy. Sau đó, màn hình trước liền để lại một đám đầy đầu dấu chấm hỏi người đọc, mọi người liền đều nhìn Sở Đức như vậy đẩy cửa mà ra, để lại đã bị phóng phiên Đỗ Thanh Lộ. Trong lúc nhất thời, các độc giả cảm giác phảng phất có vô số dấu ba chấm từ chính mình đỉnh đầu xẹt qua, này liền xong. Rồi, Sở Đức, như thế nào này liền đi rồi đâu? Sở Hinh cái kia trong đàn, có người đọc thật cẩn thận nói, Đúng vậy, đúng vậy. Hắn liền không suy xét lại lưu lại nhiều đãi một hồi sao? Đem nhân ra Đỗ Thanh Lộ ma phiên, không suy xét cho nhân ra cái chăn sao? Khiến cho nhân ra như vậy trực tiếp nằm trên sàn nhà ai? Tốt xấu cũng là cái tướng quân ai? Ở đã trải qua một đoạn trầm mặc lúc sau. Các lộ tia ba, diễn đàn, bình luận khu, đột nhiên, liền tất cả đều nổ tung, nguyên nhân vô hắn. Chủ yếu là, cái này thao tác thật sự là quá nghịch thiên, sao lại thế này? Từ Sở Đức cùng Đỗ Thanh Lộ cùng nhau chạy trốn đến bây giờ. Tổng cộng không đến 6 trang cốt truyện, lần trước hắn hồi ức cùng vô mặt gia hỏa kia năm đó đánh. Giặc sự liền hồi ức vài tờ tới, mười mấy trang, xác thực nói là 12 trang, là Đỗ Thanh Lộ cốt truyện gấp 2 có thừa. Ta đi. Các người có thể hay không họa, sẽ không họa để cho ta tới. Đây là Tô Vũ Hàn tròn 10 năm a. Tròn 10 năm các ngươi liền chỉnh ra loại này sống. Kỳ thật còn hảo đi, này không phải ở lo lắng Đỗ Thanh Lộ sao, chính là độ dài đoạn một chút. Đầu voi đuôi chuột một chút, không thể hiểu được một chút. Hảo gia hỏa, ta xem chính hăng say đâu. Đột nhiên Sở Đức liền đi ra ngoài. Thật giống như ị phân kéo đến một nửa đột nhiên nghẹn trở về giống nhau, trong lúc nhất thời. Cơ hồ sở hữu người đọc đều bắt đầu gấp không chờ nổi phun tào, bọn họ đem chính mình trong lòng tràn. Đầy tào điểm điên cuồng phát tiết ở phía chính phủ, Weibo, còn có đủ loại áp thượng, ngay cả Sở Hinh trong đàn. Có một đám hồi lâu chưa từng đổ bộ ra hỏa đều bò lên tới. Bọn họ này sẽ đang ở tình cảm mãnh liệt lên tiếng, trong lúc nhất thời, thiên địa vạn vật. Bừng ngừng sinh cơ, vạn vật cạnh phát cảnh giới. Hãy còn ở trước mắt, kỳ thật, đơn lấy một đoạn này cốt truyện tới xem, cũng không có gì tật xấu, rốt cuộc. Sở Đức chính là ở mưa bom bão đạn chung giết qua tới. Sau đó đem Đỗ Thanh Lộ cấp sắp đặt đến an toàn mảnh đất, nhưng là... Tục ngữ nói đến hào, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném, bởi vì, khoảng thời gian trước, Sở Đức cùng vô mặt chi gian cốt truyện, tùy tiện tiện liền có thể trước 10 trang, hết chương.